Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2660, chương 2658, Chiêu Sinh Đại Điển. Lục Ly không có lựa chọn bay đi qua, mà là tiếp tục cưỡi phi hành hung thú đi qua, bởi vì 5 tháng sau liền là Chiêu Sinh Đại Điển, Lục Ly sợ trên đường xảy ra chuyện gì không thể chậm trễ. Cưỡi phi hành hung thú cũng chỉ cần hơn 1 tháng, có đầy đủ thời gian qua bên kia chuẩn bị. Trên đường Lục Ly tiếp tục tham ngộ cái kia linh hồn bí thuật. Cái này bí thuật còn không có đại thành, đoán chừng còn cần một đoạn thời gian. Vận khí tốt có lẽ tựu nửa tháng, giống như kẹp lại, khả năng này cần 3-5 năm, thậm chí mấy trăm năm. Hơn 1 tháng sau, Lục Ly đã tới Thiên Đế Thành. Khi hắn nhìn thấy phía dưới cự thành sau, nội tâm chấn động. Phía dưới là một tòa ngọn núi to lớn. Ngọn núi này phụ cận còn có 9 tòa sơn phong. Thiên Đế Thành tọa lạc tại ở giữa ngọn núi bên trên. Này tòa đỉnh núi giống như bị người chặn ngang chặt đứt. So sánh khập khiễng gần sơn phong thấp một đoạn. Bất quá dạng này cũng cảm giác bị dãy núi vây quanh. Thành trì cũng to đến dọa người. Không chỉ ở giữa có một tòa siêu cấp cự thành, phía ngoài 9 tòa sơn phong đều có thành trì. Quần tinh vờn quanh, để ở giữa cự thành càng lộ vẻ uy thế. Lục Ly khi tỉnh lại, phi hành hung thú đã đứng tại phía trên. Lục Ly nhìn lướt qua, phát hiện 4 phía khắp nơi đều là phi hành hung thú. Liếc nhìn lại ít nhất có mấy chục vạn chỉ. Cũng may đại đa số hung thú đều tại thành trì 4 phía bay múa vờn quanh. Nếu không cái này thành trì trên không đoán chừng đều không nhìn thấy tia sáng. Đều bị hung thú cho che đậy. Theo cao không xem tiếp đi. Phía dưới thành trì đều là thẳng tắp đường đi. Chỉnh tề tòa thành. Liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng. Đây là Lục Ly thấy qua lớn nhất thành trì. Tam trọng thiên đại thành, cái này tòa thành trì này so ra là tiểu vu gặp đại vu. Giữa không trung cũng không ít tuần tra quân sĩ. Người mặc lóe sáng màu trắng chiến giáp. Cầm trong tay trường thương. Cưỡi cường đại hung thú. Uy phong lẫm liệt. Đến địa phương. Chư vị đi xuống đi. Phi hành hung thú cái trước thống lĩnh cấp bậc lão giả khua tay nói. Quy củ mọi người cũng sẽ hiểu a, nơi này là Thiên Đế Thành. Là Vô Tận Thần Khư đệ nhất thành. Mọi người trong thành tuyệt đối đừng động võ. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt không ngoại lệ. Điểm ấy không cần người này bàn giao. Lục Ly bọn người hiểu. Trong thành động thủ kia là đối Thiên Đế Tông khiêu khích. Khiêu khích Vô Tận Thần Khư đệ nhất tông. Đó cùng lão thọ tinh treo ngược khác nhau ở chỗ nào, sớm đã có người đi thương lượng. Lục Ly bọn người ngoan ngoãn đi xuống. Rơi vào trong sân rộng. Sau đó toàn bộ phân tán tại mấy con phố đảo bên trong. Vài trăm người đối tại một cái lớn như thế thành trì tới nói. Tự cùng trong biển rộng mưa nhỏ tích. Lục Ly tìm một khách sạn vào ở. Đi theo sau dò xét tin tức, dò xét nửa ngày hắn đạt được rất nhiều tin tức, bất quá cùng Đại Lâm Hoàng triều dò xét tin tức không sai biệt lắm. Cái này thành trì bên trong hoàn toàn chính xác ở mấy ngàn người, thậm chí còn có một ít người ở lại đây 3-4 năm. Lần trước chiêu sinh tựu thất bại, một mực tại cái này tu luyện chờ đợi lần này trúng tuyển. Lục Ly còn dò xét đến rất nhiều thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt cấp bậc nhân vật tình huống. Cũng là lần này chiêu sinh tiếng hô cao nhất Tuấn Kiệt. 2 năm 1 lần chiêu sinh, không chỉ có riêng rất nhiều người chú ý, mỗi lần còn có vô số người lợi dụng chiêu sinh đại điển đánh bạc. Thiên Đế Tông bên trong có một cái thần bí đại gia tộc. Mỗi lần 2 năm đều sẽ cầm cái. Mỗi lần đánh bạc thần thạch cũng là giá trên trời. Đây là vô pháp gian lận. Sở dĩ đánh bạc người đặc biệt nhiều. Bởi vì hàng năm chiêu sinh đều là công khai tỉ võ. Toàn bộ hành trình đều là trong suốt hóa. Căn bản không có cách nào điều khiển. Thiên Đế Tông cũng sẽ không cho phép người điều khiển chiêu sinh đại điển. Dù sao quan hệ này đến Thiên Đế Tông danh dự, cũng quan hệ Thiên Đế Tông thế hệ trẻ tuổi tinh anh con em dự trữ. Việc này đối với Thiên Đế Tông cũng phá lệ trọng yếu. Đương nhiên sẽ không cho phép có người trong bóng tối khống chế. Đã muốn làm nhà cái, muốn cược bác, vậy sẽ phải có tỷ lệ đặt cược, cũng phải có sở hữu tranh tài tuyển thủ tư liệu, cùng nhiều người sớm ghi danh. Tình huống của bọn hắn cũng một mực bị người chỗ chú ý. Tin tức tư liệu đã sớm truyền khắp toàn thành. Trước mắt gào thét cao nhất nhân tuyển hết thảy có 35 vị. Cái này 35 người thanh nhất xác đều là ngũ kiếp đỉnh phong. Mặc dù tuổi tác có lớn có nhỏ, nhưng không cần hoài nghi chính là sức chiến đấu của bọn họ đều cường hoành phi thường, đều có cường đại thần thông bí thuật. Quan Thiên Thu, 1500 tuổi, ngũ kiếp đỉnh phong, có được đế binh, cảm ngộ hỏa hệ cực phẩm chân ý hỏa viêm diệt thế. Tổng hợp cho điểm cửu tinh, Hồ Thạch Mãnh, 3900 tuổi, ngũ kiếp đỉnh phong, cảm ngộ cực phẩm hủy diệt chân ý, còn có được thần bí bí thuật. Tổng hợp cho điểm cửu tinh, Vương Ngưng Tuyết, 980 tuổi, ngũ kiếp đỉnh phong, nghi là hỗn thế lão ma tội đế tôn nữ, ngũ kiếp đỉnh phong, có được thần thông bí thuật không biết. Tổng hợp cho điểm cửu tinh, Lục Ly liếc nhìn tài liệu trong tay, mấy cái đầu lớn, phía trên này liệt cử 35 người tư liệu, đại bộ phận đều rất rõ ràng, phía trên này võ giả tin tức cũng làm cho Lục Ly nội tâm phi thường nặng nề. Cái này sức cạnh tranh không là bình thường mạnh, hắn không có nửa điểm lòng tin đột phá trùng vây. Tiểu tử, ngươi không cần quá nhụt chí. Huyết Sát Hoàng đột nhiên truyền âm nói, Thiên Đế Tông thu người, cũng không hoàn toàn xem chiến lực, khẳng định phải tổng hợp đánh giá. Ưu thế của ngươi ở chỗ tuổi tác, ngươi hẳn không có qua 200 tuổi a, đây là phi thường mạnh ưu thế. Lục Ly có chút phấn chấn, ngồi một lát cũng không thèm suy nghĩ quá nhiều, dù sao tận chính mình cố gắng lớn nhất, có thể hay không đi vào tựu xem mệnh, suy nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa, còn không bằng hảo hảo tu luyện, toàn lực ứng phó. Lục Ly đi ra ngoài tìm tới một cái tòa thành, nơi này là báo danh địa phương. Lục Ly đi vào, bên trong ngồi một cái lão giả, chính chôn ở bàn đằng sau xem văn kiện. Lục Ly đi qua chắp tay nói, vị đại nhân này, ta nghĩ báo danh chiêu sinh đại điển. Lão giả rất già, trên mặt đều là vỏ cây già nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Ly một chút, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhíu mày hỏi, ngươi có biết báo danh cần 1 tỷ thần thạch, ngươi xác định là muốn tham kiến chiêu sinh đại điển, xác định? Lục Ly vô cùng kiên định gật đầu nói, hắn cũng biết lão giả vì cái gì kinh ngạc, bởi vì hắn mặt ngoài cảnh giới chỉ có tứ kiếp đỉnh phong. Lần này báo danh đều là ngũ kiếp, Lục Ly dạng này cảnh giới đi báo danh, đoán chừng vòng thứ nhất trong nháy mắt hội sẽ đào thải, cái này 1 tỷ thần thạch coi như mất trắng. Tiểu hòa tử, lão giả nghĩ nghĩ, vẫn là khuyên nhủ. Lần này báo danh đã vượt qua 5000 người, toàn bộ đều là ngũ kiếp võ giả, mà chúng tuyển người chỉ có 20 người. Sở dĩ ngươi cái này thần thạch vẫn là chớ lãng phí đi. Chính mình đi mua một chút linh dược hào hào tu luyện. 20 người, Lục Ly có chút kinh ngạc. Hắn đạt được tình báo là 10 người. Làm sao hiện tại biến thành 20 người, chẳng lẽ năm nay nhân số đặc biệt nhiều? Sở dĩ tăng lên 10 cái danh ngạch sau hắn đem nghi ngờ nói ra. Lão giả kia kiên nhẫn giải thích nói, mỗi lần đều có 20 cái danh ngạch, bất quá 10 cái là đệ tử chính thức, còn có 10 cái là ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử lại có 3 năm khảo nghiệm có, giống như vô pháp thông qua khảo nghiệm, đồng dạng sẽ bị thủ tiêu tư cách, mà lại ký danh đệ tử khảo nghiệm càng nghiêm ngặt. thường thường 10 cái ký danh đệ tử 3 năm về sau chỉ có 1-2 cái lưu lại. Thì ra là thế, Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ. Cái này tên đệ tử đoán chừng là một cái giải thưởng an ủi. Cho người ta một tuyến hy vọng thôi. Hắn lấy ra thần thạch, rất kiên định nói ra. Mời đại nhân giúp ta báo danh đi. Ta đã suy nghĩ kỹ càng. Tốt a, lão giả gặp Lục Ly kiên định như vậy, giúp Lục Ly làm thủ tục, điền tư liệu cơ bản, sau đó ném cho hắn một tấm lệnh bài nói. Hơn 3 tháng sau, thành Bắc tập hợp, chiêu sinh đại điển là ở chỗ này cử hành. Chúc ngươi hảo vận, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.